Chương 472, ảnh hậu 396.000 tự đại trương. Tuy rằng đạo diễn được xưng tuyệt đối công bình, được Ninh Song Song lại cảm thấy, vị này đạo diễn quả thực là thiên nghệ đỉnh huynh nhàn vị này trong lịch sử khen chê hai cực hóa nghiêm trọng nhiếp chính thái hậu, bởi vì này bộ diễn nhìn như công chính không bất công, kỳ thật chi tiết bên trong lại thường có thiên vị chỗ. Tỷ như đinh huynh nhàn kỳ thật là có làm không tốt địa phương, nàng chống lại lưu xã hội hoàng thân quốc thích cùng hân tức quý thế gia quá mức khắc nghiệt, rồi hướng hàn môn học sinh quá mức rộng rãi. Nhưng như vậy khuyết điểm lại tại đạo diễn đủ loại tân trang suy diễn bên trong bị lặng lẽ che giấu lên. Ninh Song Song vừa nhìn kịch bản liền thích đinh huynh nhàn nhân vật này, trong tư tâm mà nói, có chút lớn nữ tử tâm tính Ninh Song Song là rất tán thành vị này nhiếp chính thái hậu. Về phần nàng nêu danh, nam quyền xã hội lịch sử bút chỉ nắm giữ ở nam nhân trong tay, đối nữ tính người thành công chưa bao giờ công. Đinh huynh nhàn vì nhiếp chính thái hậu thời điểm tuy rằng không phải hoàn toàn không có sai lầm, nhưng là nàng vì dân chúng làm ra công tích càng nhiều, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nàng vốn nên là cái chính diện nhân vật, được tại chết đi ngàn năm theo thời gian lại tại sách sử chung lấy gian góc hình tượng xuất hiện, nghĩ đến quả thực là bi ai. Ninh Song Song xác định tiếp được cái này bộ diễn sau, liền bắt đầu ngày đêm không ngừng đọc sách sử, chính sử giã sử toàn bộ đều nhìn, tuy rằng chính sử viết bất công, viết phê phán quá nặng, giã sử đồng dạng thừa nhận quá nhiều, nhưng không thể phủ nhận. Chính sử cũng hảo giã sử cũng hảo, đều có trợ giúp Ninh Song Song lý giải đinh huynh nhàn người này. Ninh Song Song đem tất cả tâm thần đều đắm chìm ở dấu mộ đỉnh huynh nhàn nhân vật này mặt trên, tựu như cùng Ninh Song Song lúc trước nhìn Tần Song Song cái kia nhân vật giống nhau, nói là mất ăn mất ngủ cũng không đủ. Nhiếp chính thái hậu cái này kịch bản là rất tốt, đáng tiếc đạo diễn là cái tân nhân, có một cổ nhuệ khí, kiên quyết không chịu để cho nhà đầu tư tham dự tuyển diễn viên, làm vài cái vốn đáp ứng đầu tiền. Chính là muốn nhượng đạo diễn an bài mấy cái nhân vật nhà đầu tư đều lui tư. Cái này diễn đạo diễn Tần trước chỉ hoán rất lâu mới tìm được chịu chỉ đầu tiền không tham dự trong kịch tổ tuyển diễn viên vấn đề nhà đầu tư. Kết quả nhà đầu tư đúng chỗ, chuẩn bị thử vai tuyển diễn viên quay chụp thời điểm lại xảy ra vấn đề. Diễn viên chính tìm không thấy thích hợp, bởi vì tới thử kính diễn viên chính kỹ xảo biểu diễn cũng bất quá quan. Không có biện pháp Tần trước chỉ có thể thử thăm dò cho mình hảo xem diễn viên phát thư mời. Kết quả hắn tiểu đoàn phim mới đạo diễn, thấy thế nào như thế nào không phải có thể lựa đoàn phim, có danh tiếng diễn viên cũng không muốn đến, cần phải toàn dựa vào tân nhân tới quay đại hỏa 1% cũng chưa tới, nhiều hơn là ăn hành liên bọn nước đều lật không đứng dậy. Một đường ngôi sao thỉnh không đến, tần trước ngàn chọn vạn tuyển sau, ngược lại cho mấy cái 2-3 tuyến ngôi sao phát ra mời, đáng tiếc mỗi một cái bị mời ngôi sao đều huyền cự, thẳng đến thư mời đến Ninh Song Song nơi này. Kim An lại là tuệ nhãn nhận thức anh, liếc thấy ra cái này kịch bản có đại tiềm lực, nếu là phách hảo liễu tuyệt đối có thể đại hỏa. Vừa văn tốt, Ninh Song Song cùng Kim An ý tưởng nhất trí, thêm Ninh Song Song đối đinh huynh nhàn nhân vật này hết sức cảm thấy hứng thú, cũng liền không nhìn đạo diễn có hay không có danh khí trực tiếp xiếc cho nhận xuống dưới. Sau liên một tháng thời gian liền tại Ninh Song Song đối đinh huynh nhàn nhân vật này nghiền ngẫm chung vượt qua. Một tháng này là đạo diễn Tần trước cố ý lưu cho Ninh Song Song dùng đến nghiền ngẫm nhân vật thời gian. Hiện tại Ninh Song Song đã muốn nghiền ngẫm không sai biệt lắm, vừa lúc Tần đánh trước đến điện thoại cho Kim An, thông chi Ninh Song Song đi chụp ảnh định trang chiếu, bất đồng với mấy lần trước, Ninh Song Song nhân vật liền xem như nữ chủ, cũng có mặt khác ngôi sao cùng nhau nhân vật chính. Lần này nhiếp chính thái hậu Ninh Song Song chẳng những là nữ nhân vật chính, vẫn là chỉnh bộ trong kịch duy nhất một cái nổi tiếng nhất diễn viên. Xem như lần đầu tiên độc nhân vật chính, có thể nói cái này bộ diễn phát sóng sau có thể lưu lại bao nhiêu người xem dựa vào nội dung tốt xấu, khả năng kéo tới bao nhiêu người xem nhìn lại là Ninh Song Song nhân khí. Bởi vì muốn hiện lên ra nhiếp chính thái hậu đinh huynh nhàn khí thế, chỉnh bộ trong kịch mặt, chỉ có Ninh Song Song phục sức nhất hao tổn tiền, chừng hơn 10 bộ quần áo, mỗi bộ quần áo tóc vật phẩm trang sức cũng đều các không giống nhau. Ninh Song Song định trang chiếu chụp ảnh thập phần hao phí thời gian, Ninh Song Song càng là liên tục đổi 3 bộ quần áo, sơ nhập cung khi thanh mềm thiếu nữ trang, thịnh sủng là lúc hoa quý trang phục, còn có trở thành nhiếp chính thái hậu sau phiền phức trang phục lộng lẫy sở hữu định trang chiếu bên trong, chỉ có cuối cùng trở thành thái hậu trang phục đồ trang sức nhất hao phí thời gian, còn có một chính là trang điểm, Ninh Song Song chỉ có 16 tuổi, liền tính nữ sinh lại như thế nào. Phát dục so nam hài tốt, 16 tuổi thời điểm vẫn là quá non. Muốn diễn dịch một cái mấy chục tuổi người, không ngừng muốn xem thợ trang điểm kỹ thuật, cũng cần Ninh Song Song có cùng cường đại kỹ xảo biểu diễn mới có thể diễn cho ra loại này khí tràng. Kỳ thật tần trước tuyển Ninh Song Song diễn nhân vật này thời điểm là do dự rất lâu, hắn lặp lại nhìn Ninh Song Song diễn hai bộ diễn rất nhiều lần, xác định Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn đầy đủ hảo mới quyết định nhượng Ninh Song Song đến diễn chính mình nữ nhân vật chính. Ninh Song Song lần này liên chụp ba bộ định trang chiếu, đệ nhất bộ tinh thuần thanh nhã, thứ hai bộ quý khí vô cùng, thứ ba bộ khí phách cường thế định trang chiếu chụp hảo vừa thả ra đi, lập tức ở trên mạng đưa tới một trận thảo luận sôi nổi. Ninh Song Song nay cũng là có một số lớn thiết phấn người, lập tức một đống người liếm bình, cùng khen Ninh Song Song ảnh sân khấu mị ngán, trong đó thứ ba bộ ảnh sân khấu nhất được bạn trên mạng thích, mặc hoa lệ lặp lại phục sức Ninh Song Song đứng ở thật cao đan bệ bên trên, nhìn phía dưới biểu tình sắc bén khí phách, cường đại khí chàng cơ hồ có thể xuyên thấu qua màn hình truyền lại ra. Một đống fans tại nhắn lại trong khu gào gào kêu Ninh ca rất đẹp tờ trai, uy vũ khí phách. Hơn nữa đối nhiếp chính Thái Hậu phát sóng bày tỏ nồng đậm chờ mong chi tình, Ninh Song Song thiết phấn nhóm càng là lẫn nhau ước định nhiếp chính Thái Hậu phát sóng sau nhất định phải trước tiên nhìn xem. Định trang y gì theo mà phát hành bố trí sau chính là khởi động máy nghi thức, lúc này đây khởi động máy nghi thức bởi vì tần đầu tiên là tân nhân đạo diễn, không có quá nhiều người mạch nguyên nhân, đều là Ninh Song Song người đại diện Kim An hỗ trợ an bài, thêm sách lược tuyên truyền tất cả đều là Kim An một mình ôm lấy mọi việc. So sánh hai lần trước khởi động máy nghi thức, lúc này đây đến phóng viên cơ hồ đều là chạy Ninh Song Song đến. Ninh Song Song tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vẫn kéo đạo diễn cùng mấy cái tham diễn vốn danh khí không lớn tiểu minh tinh nhóm đều có thể lộ cái mặt. Ninh Song Song đang giúp nói hai câu lời hay, đưa tin ra ngoài cũng có thể nhiều mấy cái fans nhân khí. Kim An là Ninh Song Song người đại diện, hắn tìm đến phóng viên tự nhiên cũng là cùng Ninh Song Song quan hệ tốt. Nay Ninh Song Song mở miệng nói tốt. Những ký giả này không thiếu được trở về muốn tại đưa tin trên cho này đó vốn không danh khí ngôi sao nói hai câu lời hay. Ninh Song Song như thế đủ ý tứ, nguyên bản chả lo lắng nàng danh khí đại tại đoàn phim đùa giỡn thai to mặt lớn tần trước cùng mấy cái tiểu minh tinh đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa chân tâm thực lòng cảm kích khởi Ninh Song Song đến. Khởi động máy nghi thức sau đó chính là khẩn trương chụp ảnh, đừng nhìn tần đầu tiên là tân nhân đạo diễn, hắn đối với quay phim yêu cầu hết sức cao. Các loại địa phương cũng không thể có bất cứ nào tì vết, có điểm Lý Bá An phong phạm, hơn nữa tần trước đạo diễn bản lĩnh cũng cực tốt. Liên Ninh Song Song xem qua nhiều như vậy đạo diễn đến xem, tần trước tuy rằng kinh nghiệm không đủ, so không được thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh cùng quái tài đạo diễn Phương Kiện thiên tài như vậy đại đạo diễn, lại cũng không kém bao nhiêu. Bất quá kỳ quái là, như vậy có tài hoa một cái đạo diễn, như thế nào kiếp trước chính mình thế nhưng chưa nghe nói qua tần trước tên đâu. Thật bất khả tư nghị, có như vậy tài hoa, không nên không có hảo tác phẩm diện thế. Việc này tại Ninh Song Song trong lòng quay vài cái giữ, vẫn có hoài nghi, thẳng đến có một ngày Ninh Song Song nhìn đến ảnh thị thành mới gia nhập trong kịch tổ một vị một đường nữ diễn viên mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai nàng kiếp trước là nghe nói qua tần trước danh hảo. Không trách Ninh Song Song không nhớ rõ tần trước, quả thực là tần trước tồn tại đối Ninh Song Song mà nói bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Nàng nhớ rõ đời trước Trịnh Minh Kinh nói với nàng qua một cái rất có tài tân tiến đạo diễn, chính là tần trước, chỉ tiếc chết sớm. Theo Ninh Song Song đời trước từ Trịnh Minh Kinh trong miệng biết được, cái này tần lúc đầu một bộ muốn chụp kịch chính là nhiếp chính Thái Hậu, kết quả bởi vì tìm không thấy hợp tâm ý diễn viên chính liền đem cái này bộ diễn gác lại, ngược lại chụp hai cái thuần tân nhân diễn viên tiểu thành bản phim truyền hình. Kết quả cái này hai cái tiểu thành bản phim truyền hình lập tức đại hỏa. Nâng ra một đống 2-3 tuyến ngôi sao, hơn nữa không chỉ là ngôi sao, tần trước cũng lập tức liền tại ngôi sao chúng phát hỏa, không còn có phát mời lại không người chịu đến tình huống. Có tên gọi khí sau, tần trước liền bất tử tâm tính toán lại quay chụp nhiếp chính Thái Hậu cái này bộ diễn, có thể là bởi vì quá coi trọng, cái này bộ diễn từ thử vai đến lựa chọn quay chụp địa phương, đạo cụ hình thức chờ toàn bộ đều tự mình xem qua mới có thể yên tâm. Bận tâm hơn 1-2 ngày không ngủ càng là chuyện thường, kết quả quay chụp lúc trước, tần trước một đầu ngã xuống liền không tỉnh lại, bởi vì mệt nhọc quá mức bất ngờ chết Trịnh Minh Kinh từng đặc biệt đáng tiếc tần trước bất ngờ chết, nhiếp chính Thái Hậu cũng bởi vì tần trước chết vẫn không thể quay chụp, dẫn đến Ninh Song Song đối với này bộ diễn hoàn toàn không ấn tượng, nếu không phải lúc trước thấy được bên cạnh đoàn phim cái kia nữ diễn viên chính là kiếp trước, tần trước sau tới quay. Nhiếp chính Thái Hậu khi tuyển nữ nhân vật phản diện nàng chả nhớ không nổi việc này đến. Nay chính là Tần trước lần đầu tiên muốn quay chụp chính Thái Hậu thời điểm, kết quả vốn phải là bởi vì không có hảo diễn viên chịu đáp ứng mà gác lại kịch bởi vì Ninh Song Song cái này biến số, ngược lại là thuận lợi khai mạc. Cũng không biết đời này như nguyện chụp ảnh nhiếp chính Thái Hậu, không có cái này chấp niệm Tần trước hoàn có thể hay không bởi vì quay phim mệt nhọc quá mức dẫn đến bất ngờ chết, nếu sẽ không vậy thì quá tốt, Tần trước như vậy có nguyên tắc có tài hoa đạo diễn tại trong vòng giải trí cũng ít khi thấy, ít một cái đều đáng tiếc. Tuy rằng Tần trước quay phim cùng Lý Bá An có vừa so sánh với, nghiêm khắc không được, Ninh Song Song đối với này lại không cái gì bất mãn, chả thập phần phối hợp, Ninh Song Song cái này nhất hồng ngôi sao đều phối hợp như vậy cố gắng. Cái khác tiểu minh tinh nhóm tự nhiên cũng không có cái gì câu oán hận cùng nhau nghiêm túc. Liên chụp nửa tháng kịch sau, sở hữu tham dự tiểu minh tinh nhóm cũng bắt đầu phát ra từ nội tâm bội phục khởi Ninh Song Song đến, bởi vì Ninh Song Song quay phim dễ dàng không cần thế thân, tất cả diễn đều chính mình trên, thức đêm quay phim không gọi khổ, trong kịch tổ người đều cảm thấy trách không được Ninh Song Song như vậy lửa, chỉ bằng phần này có thể chịu được cực khổ bản lĩnh. Có thể thấy được có thể lưu A cha y đến không phải không nguyên do. Ninh Song Song nghiêm túc khắc khổ ngược lại là khích lệ mấy cái tiểu minh tinh nhóm cùng nhau nghiêm túc, một đám tất cả đều thập phần cố gắng quay phim, khó được Ninh Song Song trả hiền hòa, ai quay phim thời điểm có qua không đi đi tìm Ninh Song Song, Ninh Song Song đều nguyện ý đi theo đối diễn. Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn cực kỳ phú nhuộm đấm lực, đi theo nàng đối diễn bất chi bất giác cũng sẽ bị đại nhập đến diễn chung đi. Cảm nộ diễn người trong đau buồn vui mừng, tuy rằng như vậy là một loại thuần túy kỹ xảo biểu diễn áp chế, nhưng mà không chụp ảnh đối diễn thời điểm, như vậy kỹ xảo biểu diễn áp chế chính thích hợp tăng lên bị áp chế người kỹ xảo biểu diễn. Đến quay chụp thời điểm Ninh Song Song lại sẽ cho đối phương phát huy đường sống, sẽ không lại dùng kỹ xảo biểu diễn áp chế đối phương, ngược lại có thể cho này đó tân nhân các diễn viên được đến nguyên vẹn phát huy, kết quả diễn chụp xong thời điểm. Tất cả mọi người bắt đầu chân tâm thực lòng tôn xưng Ninh Song Song một tiếng Ninh lão sư. Nhiếp chính Thái Hậu chụp xong sau, rất nhanh liền phát sóng, Hoàng Kim đương truyền phát, kết quả này tự nhiên vẫn là không thể thiếu Ninh Song Song người đại diện Kim An vận tác, Tần trước đối với này cao hứng cực kỳ. Chứ Ninh Song Song nên được, Tần trước lại khắc bọc cái 30 vạn hồng bao cho Ninh Song Song, nếu không phải hắn tiểu thành bản chế tác không có gì tiền dư, chỉ bằng Ninh Song Song quay phim khi biểu hiện. Tần trước cũng không nhịn được muốn cho Ninh Song Song bao cái 100 vạn đại hồng bao, hắn đối Ninh Song Song thập phần có cảm tình. Làm Ninh Song Song đệ nhất vị thiết phấn, Mạnh Mị Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua Ninh Song Song mới diễn, mỗi ngày canh thời gian, một tập không rơi nhìn chằm chằm nhìn. Hơn nữa nhiếp chính Thái Hậu nội dung cốt truyện cũng quả thật phập phồng lên xuống, hoàn toàn sẽ không để cho Mạnh Mị Kỳ thất vọng. Câu chuyện ngay từ đầu chính là Đinh Hinh Nhàn bởi vì nhà có kế mẫu. 14 tuổi bị bắt vào cung trở thành cung nữ, Đinh Hinh Nhàn vốn nghĩ là kiếm đủ tiền, liền rời đi hậu cung hảo hảo sống. Đinh Hinh Nhàn đời này lớn nhất hy vọng chính là ra cung gả cho người, cùng phu quân ân ái cả đời. Đinh Hinh Nhàn đương nhiên không phải mãn đầu góc tình yêu nữ hài, sở dĩ sẽ như thế nghĩ là vì Đinh Hinh Nhàn tự phụ thủ đoạn của mình đủ để bài bố chính mình tương lai phu quân, có thể cho đối phương đối với nàng nói gì nghe nấy. Nàng cũng tự tin chính mình thông minh tài trí có thể phụ tá phu quân làm ra một phen sự nghiệp đến, không lo không có ngày lành qua. Kết quả trong cung tranh đấu đấu đá quá ác, nàng vì bảo mệnh hao hết thủ đoạn, thiết kế dựa vào hoàng hậu trong cung. Đinh Hinh Nhàn dựa vào hoàng hậu trong cung là vì nàng biết hoàng hậu ốm yếu nhiều bệnh, không có sủng hạnh lại có hoàng đế tôn kính, dưới gối một trai một gái địa vị củng cố, càng không cần cùng phi tần tranh đấu, là giữa hậu cung chân chính lã vọng câu cá người. Lấy Đinh Hinh Nhàn thông minh tài trí, nàng một chút nhìn ra hoàng hậu là nhất ổn định dựa vào, bởi vậy nàng lao lực tâm tư lấy lòng hoàng hậu, không quá nửa năm liền thành hoàng hậu tâm phúc cung nữ, ban thưởng không ngừng, tuy rằng phần lớn không thể đổi tiền, nhưng chỉ có thể trả tiền lại cũng đủ để cho Đinh Hinh Nhàn sau khi rời khỏi đây trở thành một tiểu phú ông. Liên tại Đinh Hinh Nhàn lòng tràn đầy nghĩ chính mình ra cung hậu ngày lành thì nàng không nghĩ đến nàng cho rằng núi dựa lớn lại cho sau lưng nàng một đao. Hoàng hậu nhìn nàng mỹ mạo, thế nhưng nhất thời quật khởi liền không cho nàng phản bác cơ hội đem nàng đưa lên long sàng vì chính mình vững chắc sủng lấy Đinh Hinh Nhàn đầu não phân tích, nàng cảm thấy hoàng hậu chảo một tay hảo bài cái gì đều không cần làm liền ổn thắng, chắc chắn sẽ không hạ thấp thân phận cùng phi tần tranh sủng, ai ngờ. Hoàng hậu trả liền vì cùng phi tần tranh sủng làm ra đem nàng đưa cho hoàng đế vững chắc sủng sự tình đã thành kết cục đã định sau. Đinh Hinh Nhàn không thể không chơi quay lấy lòng hoàng đế để cho chính mình qua thật tốt chút. Lấy Đinh Hinh Nhàn thông minh, nàng một đêm thừa sủng sau liền làm cho hoàng đế mặt rồng đại vui, lướt qua thải nữ, ngự nữ, bảo lâm, trực tiếp phong làm tài tử, có thể nói vinh sủng đến cực điểm. Tuy rằng trở thành tài tử cũng có hoàng sủng, được Đinh Hinh Nhàn lại hận thấu hoàng hậu, nàng nếu muốn trở thành phi tần sớm có thể dựa bản lĩnh cùng hoàng đế vô tình gặp được mấy lần trở thành phi tần. Nàng chính là không nghĩ ở trong hậu cung ngươi lừa ta gạt, giống như trong lồng tức giống nhau sống uổng thời gian, mới nghĩ sau khi rời đi cung tìm cái hảo đắn đo nam nhân gả cho. Không nghĩ đến ngàn trốn và trốn, thế nhưng trông nhầm đem cái ngu xuẩn nhìn thành thông minh lanh lợi người, để cho chính mình vì ra cung mà hao tổn tâm cơ mưu tính trở nên thất bại trong gang tấc. Từ nay về sau hát hóa Đinh Hinh Nhàn đấu đổ phi tần, đấu chết hoàng hậu, lung lạc hoàng đế lập chính mình làm hậu cũng đúng tay tiền triều. Nhượng hoàng đế lập xuống con của mình vì thái tử, lại ở hoàng đế phát hiện nàng hại chết hoàng hậu hậu quyết đoán giết chết hoàng đế, đỡ hấu tử leo lên đế vị trí, chính mình triều đình nhất chính. Nàng đáp lại hoàng thân quốc thích đại khai sát giới, dẫn đến hoàng gia con cháu điêu lẻ, nàng dùng ác quan quản chế Trương Dương ương ngạnh hơn tức quý thế gia, tuy có công hơn lại vốn con thành thẳng thế cho nên đoan uổng vô số thế gia hơn tức quý. Nàng hạ lệnh quảng mở thư viện, cũng thiết trí học viện điển. Lấy chép sách làm việc nhà nông phương thức thay thế học phí, tuyển nhận hàn môn đệ tử, lại tránh cho hàn môn học sinh học thành một sách quên nông tăng khổ. Nàng nhượng thiên hạ hàn môn đệ tử đều có thể đọc sách, nàng nhẹ lao dịch giảm thuế má cùng dân nghỉ ngơi, nhượng thiên hạ dân chúng tận khả năng ăn cơm no. Nàng đem nhi tử đắn đo gắt gao, thẳng đến nhi tử chết đi, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho cháu trai cũng giống vậy không có buông tay ra chung quyền lợi, vẫn nắm quyền đến chết. Nàng cả đời ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia lại công lớn hơn qua, khai sáng một thế hệ thịnh thế. Nhiếp chính thái hậu truyền bá ra sau không ngoài sở liệu đại hỏa lên từ ban đầu tỷ lệ người xem chỉ tới đáng thương đệ thập vài vị, đến trung hậu kỳ vẫn chiếm cứ đệ nhất, đợi đến truyền phát xong sau, đài truyền hình bắt đầu tuần hoàn truyền phát, trên mạng truyền phát lượng trực tiếp phá 3 triệu, sở hữu tham diễn diễn viên đều phát hỏa trong đó độc nhân vật chính Ninh Song Song càng là bước lửa đến cực điểm lần này nàng rốt cuộc thành một đường ngôi sao. Hơn nữa thiết phấn phần đông, lại không là lần đầu tiên suy diễn tần song song sau không chung lâu các giống nhau đại hỏa. Xem qua nhiếp chính thái hậu cái này bộ diễn sau, Ninh Song Song thiết phấn mạnh mị kỳ cảm xúc mênh mông lại gõ bàn phím, lưu loát bắt đầu viết bình luận điện ảnh. Nhìn xem qua nhiếp chính thái hậu cái này bộ diễn, ta duy nhất cảm giác chính là, cái này đạo diễn là một cổ thanh lưu, tại một mảnh ngốc bạch ngọt nữ chủ bên trong. Chỗ hết tài năng cho thấy một vị không chút nào che giấu nữ chủ tâm kế độc đáo tự thuật phương thức. Dĩ vãng không phải là không có đạo diễn chụp qua Đinh Hinh Nhàn vì nữ chủ kịch, nhưng không có ngoại lệ, vị này trong lịch sử có tiếng tâm cơ thâm trầm thái hậu đều bị suy diễn thành tâm tư đơn thuần không làm bộ nữ nhân, không hề ý mới. Tuy rằng nhìn cái này diễn sau, ta cuồng cắn sách lịch sử sau đó bị Đinh Hinh Nhàn cho vòng phấn, đồng thời cũng cảm thấy nàng thích dân như con là người tốt. Nhưng không thể phủ nhận nàng là người tốt là đối dân chúng, nàng đối hoàng thân quốc thích, đối hân tức quý thế gia xương được với tàn nhẫn. Trọng yếu nhất là vô luận giã sử chính sử, Đinh Hinh Nhàn tâm kế là có tiếng thâm trầm, như vậy một vị tâm cơ thâm trầm nhân vật, lại bị Ninh Song Song cho diễn sống, càng trọng yếu hơn là, nàng ngoan độc, lương thiện, tâm kế cũng làm cho người này càng thêm huyết nhục phong phú, cũng càng thêm làm cho người ta thích, làm cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Một cái có thể từ cung nữ leo đến nhiếp chính thái hậu vị trí nữ nhân, ta tuyệt không tin nàng vô tâm cơ thủ đoạn có thể làm được như vậy. Mà để ta vui mừng, lại là diễn viên chính Ninh Song Song suy diễn Đinh Hinh Nhàn như thế chân thật dường như là trong lịch sử cái kia nhiếp chính thái hậu sống được, nàng lúc tuổi còn trẻ đối với gia cung hướng tới, bị hoàng hậu đưa cho hoàng đế sau lãnh khốc chuyển biến, xảo dùng thủ đoạn nhúng tay tiền triều sau chính trị thủ đoạn. Trở thành nhiếp chính thái hậu khi uy nghiêm lanh khốc. Thật sự rất khó làm cho người ta giống nhau, Ninh Song Song như vậy một cái 16 tuổi nữ hài, lại có thể đem Đinh Hinh Nhàn cả đời diễn như thế truyền kỳ, để cho ta rung động là Đinh Hinh Nhàn lớn tuổi sau kịch, chúng ta thấy chính là một cái rõ ràng lao nhân, hoàn toàn không có bất cứ nào không thích hợp cảm giác, đây là loại nào kỹ xảo biểu diễn, ta có thể xác định. Ninh Song Song ngày sau tất nhiên hội đăng đỉnh trở thành ảnh hậu lệ tính ra Ninh Song Song diễn qua mấy bộ diễn, ta thậm chí có loại cảm giác, Ninh Song Song giống như trời sinh vì diễn kịch mà sinh, nàng đệ nhất bộ diễn là tại Trịnh Minh Kinh đạo diễn điện ảnh trung diễn nam chủ một vị fans, Loại này lý trí lại đè nén đối với thần tượng cuồng nhiệt tại ít ỏi vài câu lời kịch trung bị Ninh Song Song biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng thứ hai bộ diễn là ta nữ thần Tần Song Song, Ninh Song Song diễn sống Tần Song Song nhân vật này, ngược lại lại diễn dịch một cái u ám điên cuồng nữ hài, được Ninh Song Song đồng dạng diễn sống. Hiện tại nàng diễn dịch trong lịch sử lại một cái truyền kỳ nữ tính Đinh Hinh Nhàn, Ninh Song Song lại đưa cái này nhân vật diễn sống. Mạnh Mỹ Kỳ bình luận sau khi hoàn thành, dẫn phát một mảnh đối Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn thảo luận cùng đối nhiếp chính Thái Hậu yêu thích. Cùng lúc đó, trước đó Ninh Song Song trải qua một lần văn nghệ tiết mục đối nhiếp chính Thái Hậu đoàn phim phỏng vấn lại một lần phát sóng. Lúc này đây người chủ trì vẫn là người quen cũ Lạnh Hoa. Phỏng vấn vẫn là kia hàng dạng, thu khi chuyện lý thú cùng một ít phiến hoa, phát sóng sau đạo diễn Tần trước tiên ở trong tiết mục khen ngợi Ninh Song Song, cái gì không, cái ra à. Bởi vì người khác nguyên nhân lặp lại chụp ảnh bao nhiêu lần đều không có câu oán hận, đối với hắn cái này Tần Tấn đạo diễn thập phần tôn kính linh tinh, quả thực chính là khen không dứt miệng. Không chỉ là Tần trước như thế, liên trong kịch tổ các diễn viên cũng giống như vậy, nói lên Ninh Song Song đến giao khẩu khen ngợi, nhắc tới Ninh Song Song đến luôn mồm tôn xưng Ninh lão sư, mỗi người đều nói quay phim thời điểm không thiếu được Ninh lão sư chỉ đạo, còn nói Ninh lão sư thập phần có kiên nhẫn. Tuyệt không vì bọn họ vụng về mà tức giận, đủ loại lời hay không lấy tiền nói ra, nghe được Lạnh Hoa đô kinh ngạc. Lạnh Hoa còn nhớ rõ lần trước Ninh Song Song đến làm tiết mục thời điểm, cũng giống như vậy bị đạo diễn khen ngợi, lúc này đây không chỉ là đạo diễn, càng là ngay cả toàn tổ người đều khen ngợi Ninh Song Song người hảo, như thế muôn miệng một lời cũng không phải có thể thu mua, tất nhiên là mọi người thật cảm giác Ninh Song Song người hảo mới có thể xuất hiện như vậy giao khẩu khen ngợi tình huống. Ninh Song Song thì là bị khen ngợi từ đầu mặt đỏ đến đuôi, bị khen, nàng thật không cảm giác mình làm cái gì, kỳ thật nàng chỉ là làm đã từng có người đối với nàng làm sự mà thôi. Đời trước Ninh Song Song không có đời này kỹ xảo biểu diễn, nàng chỉ có thể ở quay phim thời điểm vụng trộm quan sát những kia đại minh tinh nhóm kỹ xảo biểu diễn. Trong này có rất bao nhiêu đại cổ tay nhìn Ninh Song Song khắc khổ, cũng không keo kiệt chỉ đạo Ninh Song Song một phen. Như vậy chủ nhân học một chút phía Tây ra học một chút, mới có Ninh Song Song nay kỹ xảo biểu diễn. Ninh Song Song dẫn cùng đoàn phim diễn viên tiểu như cùng chính mình từng bị người dẫn giống nhau, không có gì dư thừa tâm tư, không nghĩ đến nàng cái này cử chỉ vô tâm lại bị người khác đích thật tâm tôn kính. Ninh Song Song bị mọi người khen ngợi hảo nhân phẩm lại cho Ninh Song Song giữ đại ba fans, nhượng Ninh Song Song nhân khí càng thêm bốc lửa. Nàng người đại diện Kim An đã muốn bắt đầu nghiên cứu nhượng Ninh Song Song chụp ảnh một bộ dễ dàng đoạt giải phim văn nghệ, tranh thủ tiến lên một chút ảnh hậu giải thưởng.